Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1511, chương 1450, trăm năm mối hận. Lác đác không có mấy công kích bay lên không trung, ý đồ đánh gãy thủy tổ hấp huyết quỷ thi pháp. Nhưng mà, đại bộ phận diễn viên kỹ năng đều không có được công kích hiệu quả, hoặc là hiệu quả rất kém cỏi. Lại thêm lúc này thủy tổ hấp huyết quỷ ở trên không. Qua khoảng cách xa nhường kỹ năng công kích hiệu quả biến càng thêm cực kỳ bé nhỏ. Theo huyết hải biển gầm dần dần tới gần, bóng ma cũng dần dần đem huyết miên thai ruộng bao trùm. Tiếp qua một phút, nhiều nhất một phút, biển gầm sẽ lấy không thể địch nổi lực lượng ép qua huyết miên thai ruộng. Đến lúc đó, chỉ có số ít vẫn có cường lực bảo mệnh át chủ bài diễn viên có thể trở về từ cõi chết. Cái khác diễn viên đều sẽ bị huyết hải chỗ mai táng. Bỗng nhiên, một đạo hồng quang theo huyết miên thai trong ruộng bắn ra. Mục tiêu nhắm thẳng vào thủy tổ hấp huyết quỷ. Hồng quang đánh trúng lồng ánh sáng màu đỏ. Một giây sau, lồng ánh sáng bên trên vỡ tan. Hóa thành điểm điểm bụi rơi xuống. Nữ nhân áo đỏ dừng ở thủy tổ hấp huyết quỷ sau lưng. Tay phải năm ngón tay khép lại. Đâm xuyên thủy tổ hấp huyết quỷ lồng ngực. Thủy tổ hấp huyết quỷ ánh mắt kinh ngạc. Tựa hồ không thể tin được đánh lén mình người vậy mà là chính mình biết rõ người. Vì cái gì? Ta đối với ngươi không tốt sao? Hắn không hiểu hỏi. Tiếp theo chậm rãi quay đầu. Nhìn phía sau nữ nhân. Ánh mắt không lại lăng lệ. Ngược lại biến nhu hòa. Ngươi giết cả nhà của ta. Giết quốc gia của ta. Coi ta là thành nô lệ. Còn muốn nhường ta cảm tạ ngươi. Mỗi ngày nhìn thấy mặt của ngươi đều sẽ nhường ta buồn nôn. Nữ nhân áo đỏ khàn cả giọng gầm thét. Đi phơi nắng mặt trời đi. Tiếp theo, nàng mở to miệng, lộ ra răng nanh. Sau đó cắn một cái vào thủy tổ hấp huyết quỷ gáy. Thủy tổ hấp huyết quỷ bị đau. Kêu lên một tiếng đau đớn. Bắt đầu rơi xuống. Ngụ ngôn, ưng nhãn kêu một tiếng. Tiếp theo. Ngón cái tay phải cùng ngón trỏ đặt ở bên miệng, huýt sáo, gọi là không thừa, màu xám cự ưng theo tầng trời thấp xuất hiện. Đáp xuống đất mặt, đến rồi, ngụ ngôn chạy đến không thừa bên người, nhảy tới trên chỗ ngồi, nhưng là vẫn chưa ngồi xuống. Không thừa triển khai hai cánh, hướng lên phía trên rơi xuống thủy tổ hấp huyết quỷ bay đi. Thủy tổ hấp huyết quỷ tại hạ rơi quá trình bên trong. Đưa tay trái ra, bắt lấy nữ nhân áo đỏ đầu, ngón tay nổi gân xanh, răng rắc tiếng vang theo ngón tay nén địa phương vang lên. Tiếp theo, nữ nhân áo đỏ đầu trực tiếp nổ tung, máu tươi giống như pháo hoa đồng dạng nở rộ, có một loại yêu diễm mỹ cảm. Giải quyết luôn nữ nhân áo đỏ về sau, thủy tổ hấp huyết quỷ quay đầu nhìn bay tới màu xám cự ưng. Hai mắt bắt đầu tụ tập hồng quang. Nhưng là tốc độ so trước đó chậm một nửa. Nữ nhân áo đỏ đánh lén đối thủy tổ hấp huyết quỷ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Hơn nữa hiệu quả rõ rệt. Phía trước hoàng đạo cưỡng ép rảo sát đơn giản là nhường thủy tổ hấp huyết quỷ hao phí một chút thời gian khôi phục. Nhưng là nữ nhân áo đỏ đánh lén về sau, thủy tổ hấp huyết quỷ các hạng năng lực đều yếu không ít. Cao tầng trên bình đài, Tiểu Toàn Phong lôi kéo Tề Việt chạy đến sân thượng ranh giới. Bất quá, không thừa tới gần sân thượng, gạt cái đường cong, nhưng lại chưa dừng lại tiếp Tề Việt, mà là tiếp tục hướng thủy tổ hấp huyết quỷ tiến lên. Ngụ ngôn tay trái bắt lấy chỗ ngồi ranh giới, tay phải chỉ vào vừa rồi bay qua địa phương, kia là phía dưới bình đài một điểm. Quá tốt rồi, ta còn tưởng rằng ta muốn nhảy đi qua. Tề Việt nhìn thấy một màn này, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Tiểu Toàn Phong xem hiểu ngụ ngôn ý tứ. Hiển nhiên, ngụ ngôn dự định lại phục chế một lần thiên phủ chi quốc biệt thự thao tác. À, Tề Việt không biết rõ. Tiểu Toàn Phong không có giải thích. Bên kia, thủy tổ hấp huyết quỷ hai mắt không tiếp tục tụ tập hồng quang, mà là trực tiếp phát xạ. Mục tiêu là màu xám cự ưng không thừa. Hồng quang cách mắt về sau liền biến thành một vệt sáng. Mà lại là không cách nào khống chế chùm sáng. Giống như bắn ra đạn. Tại ưng nhãn điều khiển hạ. Không thừa chuyển động thân thể. né tránh bắn tới hồng quang, đồng thời đem khoảng cách rút ngắn đến 50 mét trong vòng. Thủy tổ hấp huyết quỷ vẫn tại hạ xuống, nhưng mà trên mặt nhưng không có một vẻ bối rối thần sắc. Hắn gặp không thừa tránh thoát lần công kích thứ nhất, lập tức nhắm mắt, lần nữa mở ra lúc, lại là một đạo chùm sáng màu đỏ xuất hiện, không thừa đổi tốc độ, lần nữa né tránh, nhưng là, phía trước một lần tiến công vừa vặn chỉ là đánh nghi binh. Thủy tổ hấp huyết quỷ liên tục chớp mắt 3 lần, 3 đạo chùm sáng thành phẩm hình chữ đem không thừa đi tới lộ tuyến phong kín. Ngụ ngôn thấy thế, 2 chân vụ nhảy, né tránh chùm sáng màu đỏ, không thừa co vào 2 cánh, theo chùm sáng bên trong xuyên qua. Nhưng mà, bởi vì hình thể to lớn, lại thêm cự ly xa điều khiển, không thừa cánh trái vẫn là bị chùm sáng màu đỏ đánh trúng. Sau đó hướng mặt đất rơi xuống, phía dưới, ưng nhãn kêu lên một tiếng đau đớn, tay trái cánh tay hướng ra phía ngoài vặn vẹo. Máu tươi nhiễm quần áo ướt, sau đó theo ống tay áo nhỏ xuống. Thế nào? Giang Ly chạy tới, bắt đầu trị liệu, ngụ ngôn có nguy hiểm. Ưng nhãn chau mày, ngụ ngôn lúc này đã gần thủy tổ hấp huyết quỷ. Hắn vẫn như cũ hướng lên phía trên bay đi, mà thủy tổ hấp huyết quỷ xuống phía dưới rơi. Song phương tiếp qua 2 giây sắp gặp nhau, thủy tổ hấp huyết quỷ tay phải đong đưa, cơ bắp bắt đầu co vào. Ngụ ngôn sau khi nhìn thấy, biến sắc, nhưng là trong lòng tính toán không có đình chỉ, đợi đến vị trí phù hợp, hắn phát động bách mễ trại bào, nháy mắt trở lại cao tầng trước bình đài, cũng chính là Tề Việt vị trí ở cạnh hạ một điểm. Tề Việt thấy được ngụ ngôn về sau, rốt cục kịp phản ứng, tiếp theo, hắn liền bị bên người tiểu toàn phong đẩy xuống, ngụ ngôn 2 tay duỗi ra, bắt lấy Tề Việt. Sau đó phát động bách mễ trại bào giai đoạn thứ 2. Trở về vị trí cũ. Lập tức, không gian cấp tốc thay đổi. 2 người tới không trung. Chính phía dưới, vừa lúc là thủy tổ hấp huyết quỷ. Cái này phơi nắng. Ngụ ngôn bắt lấy Tể Việt. Hướng thủy tổ hấp huyết quỷ đánh tới. Thủy tổ hấp huyết quỷ sắc mặt không kinh hoàng chút nào. Khóe miệng của hắn mỉm cười. Nói ra. Mặt trời tang lễ cũng không chỉ có thể dự báo mặt trời trái tim vị trí. Giữa lúc ngụ ngôn, nghi hoặc thời khắc, thủy tổ hấp huyết quỷ biểu lộ bỗng nhiên cứng ngắc. Về sau, một cái mọc ra đồng dạng tướng mạo, nhưng là càng thêm gầy yếu. Mặt khác làn da là huyết sắc hấp huyết quỷ theo sau đầu chui ra. Đồng thời, Tề Việt mơ u bàn tay cũng đụng phải thủy tổ hấp huyết quỷ. Tinh mịn hỏa diễm theo thủy tổ hấp huyết quỷ trong lỗ chân lông phun trào. Hỏa diễm ly thể về sau cong lên, đem thân thể hoàn toàn bao vây. 1 giây về sau, thủy tổ hấp huyết quỷ thân thể hóa thành cho đen. Nhưng là, hỏa diễm nhưng không có ảnh hưởng đến chui ra ngoài làn da màu đỏ ngòm hấp huyết quỷ. Làn da màu đỏ ngòm hấp huyết quỷ chui ra ngoài về sau. Lấy tốc độ nhanh hơn hướng phía dưới rơi đi. Sau đó chui vào huyết miên thai trong ruộng. Toàn bộ quá trình phát sinh ở ngắn ngủi mấy giây gian. Lúc đầu có thể tham dự vào trong trận chiến đấu này diễn viên liền vô cùng ít ỏi. Dù cho có thể tham dự, cũng không nghĩ tới sự tình có thể như vậy phát triển. Thủy tổ hấp huyết quỷ lại còn có ve sầu thoát xác chuẩn bị ở sau. Xong, chúng ta bị chơi xỏ. Ta phải chết. Tề Việt hô to, đến cá nhân tiếp được. Ngụ ngôn hướng phía dưới diễn viên hô to, nhưng mà, phía dưới diễn viên cũng không dễ chịu, chui xuống dưới đất thủy tổ hấp huyết quỷ không có nhất mờ mịt tránh né, mà là thỉnh thoảng đánh lén diễn viên. Hắn theo huyết miên thai trong ruộng đưa tay phải ra, bắt lấy diễn viên mắt cá chân, kéo tới dưới mặt đất, Thiên Giang Nguyệt đã sớm leo đến tầng cao nhất sân thượng. Bắt lấy, hắn bàn tay trái nhô ra xiềng xích. Cuốn lấy tiền thương nhất thủ đoạn. Về sau, hắn hướng ngụ ngôn rơi xuống phương hướng nhảy tới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.